Vạn đạo Long Hoàng, chương 1857, Hoang tộc chiến lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiếp xuống, tử đấu tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người thứ hai lên trận, vẫn như cũ ngoại lai giả, hoang thành sáu đại thế lực một cái khác thế lực chi chủ, cũng là một cái chí thánh viên mãn cường giả. Lần này, hắn đối mặt là một cái chí thánh viên mãn hoang tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng hoang tộc chiến lực, so trước đó cái kia hung thú, còn mạnh hơn một tia, đại chiến mười mấy chiêu, liền đem cái kia thế lực chi chủ chém giết, sau đó, ra sân, cơ hồ đều là ngoại lai giả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tựa hồ hoang tộc đối ngoại người đến rất hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút ngoại lai giả chiến lực như thế nào. Nhưng liên tục mười mấy người ra sân. Lại không một người lấy được một trận thắng lợi. Toàn bộ bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phát hiện. Bất kể là hoang tộc. Hay là hung thú. Chiến lực đều phi thường cao thâm. Đồng cấp một trận chiến. Hoàn toàn nghiền ép từ bên ngoài đến võ đạo cường giả. Hoàng tộc, tựa hồ nhục thân lực lượng cường hãn vô cùng. Vận dụng pháp tắc, cũng cùng lực lượng có quan hệ. Lực lớn vô tận, quả nhiên là hiếu chiến tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Sau đó lại đại chiến mười mấy trận. Không ngoại lệ. Ngoại lai giả hoàn toàn không có người thắng. Toàn bộ bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn lại ngoại lai giả. Cơ hồ đều tuyệt vọng. Một trận đều không thể thắng. Huống chi liên tục thắng 100 trận. Này hoàn toàn liền không có khả năng. Mà lúc này. Vách tường quang mang ảm đạm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hôm nay tù đấu kết thúc. Ngày thứ hai tiếp tục. Đêm đó. Lục Minh. Phao Phao. Thu Nguyệt ba người ngồi xếp bằng. Lẳng lặng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng cấp một trận chiến. Bọn họ ba người đều không sợ. Tin tưởng nhất định có thể thắng liên tiếp trăm trận. Hôm sau, tử đấu tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ra sân vẫn là ngoại lai giả. Nhưng kết quả giống như hôm qua một dạng, cơ hồ đều là bị giết. Có một người muốn thoát đi, bị hoang tộc cường giả, vô tình gạt bỏ. Đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cục có một cái thiên kiêu nhân vật. Chiến lực cao thâm, thắng một trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó 10 ngày, tử đấu liên tục, mỗi một ngày, tù đấu trường đều bạo mãn. Có thể thấy được hoang tộc đối chiến đấu cuồng nhiệt, từ hoang thành đi vào người. Đã có mấy trăm người chết trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng người thắng giải rác không có mấy. Mà cho dù thắng lợi. Ngày thứ hai. Cũng phải tham gia trận thứ hai. Đệ tam trận tử đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà càng về sau xuất chiến. Chiến lực chỉ có thể mạnh hơn. Nên. Cơ hồ không có người có thể thắng liên tiếp 10 trận. Lại càng không cần phải nói trăm tràng. Ngoại lai giả chiến lực nguyên lai yếu như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xác thực rất yếu. ta hoang tộc, mới là giữa thiên địa chiến tộc. Ngoại lai giả, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này, tù đấu trường bốn phía. Truyền đến trận trận dạng này thanh âm. Mà cái này 10 ngày, Thủy Chung không có đến phiên Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhoáng một cái. Lại qua 10 ngày, ngày 21 thời điểm. Một đoàn người đi tới Lục Minh bọn họ mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, ra ngoài tử đấu. Một cái tráng hán chỉ hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục đến phiên ta sao? Lục Minh trong mắt, lóe qua một sợi phong mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng phải nhìn xem. Phải chăng thắng liên tiếp trăm trận. Hoàng tộc thật thả hắn tự do. Lục Minh ca ca cố lên. Lục Minh ca ca tất thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phao phao vì vung vẩy nắm tay nhỏ. Vì Lục Minh cố lên. Lục Minh sờ lên phao phao cái đầu nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, cẩn thận. Thu Nguyệt trầm ngâm một cái. Nói nhỏ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm. Lục Minh cười một tiếng. Sau đó cùng hoang tộc người. Rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh dọc theo một đầu thông đạo. Bước vào tù đấu trường. Thật bước vào tù đấu trường. Mới cảm giác được tù đấu trường to lớn. Chu vi trăm dặm, bốn phía khán đài. Ngồi đầy người. Nhân số tối thiểu vượt qua 100 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này hoang tộc, thực lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng a. Lục Minh dò xét bốn phía. Trong lòng âm thầm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn đến. Nguyên Lục. Xa không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Giống như Nguyên Sơn chi địa. Mặt ngoài thoạt nhìn. Chỉ có 9 đại thánh địa. 9 đại thánh địa bên trong những cái kia cường đại thế lực. Thực lực cực kỳ kinh người. Ở 9 đại thánh địa bên ngoài thế lực. Đều là phổ thông đế cấp thế lực. Thực lực đều không phải rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng có ai biết. Ở nơi này thiên ích chi địa. Ẩn cư lấy một cái cổ lão chủng tộc hoang tộc. Thực lực mạnh. Chỉ sợ còn vượt qua rất nhiều thánh địa cường đại thế lực. Lục Minh dò xét bốn phía. Bốn phía hoang tộc người. Cũng đang đánh giá Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này thật tuổi trẻ. Là tu vi gì? Vừa mới thông báo. Chính là đại thánh đại thành tầm đó quyết đấu. Nói rõ người này. Có đại thánh đại thành tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như thế tuổi trẻ đại thánh đại thành. Nhìn đến người này là ngoại giới thiên kiêu. Không biết thực lực như thế nào. Khán đài. Hoang tộc người. Nghị luận nhao nhao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống. Giống to một tiếng. Từ một phiến đại môn bên trong. Xông ra một đầu to lớn hung thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái này hung thú. Thành hổ hình. Toàn thân che kín lân giáp. Cùng phía trước cùng Mạc Thanh Sơn đối chiến cái kia hung thú. Giống nhau như đúc. Hiển nhiên là cùng một cái chủng tộc. Nhưng tu vi ở đại thánh đại thành chi cảnh. Hung thú gào thét. Nhìn thấy Lục Minh sau. Trực tiếp hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bàn tay phát sáng, thánh lực phun trào, ngưng tụ ra một cây trường thương. Lục Minh bước chân đạp mạnh, mặt đất chấn động, mà Lục Minh thân hình như chớp giật một dạng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt gặp liền tới gần cái kia hung thú, trường thương bạo đâm mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một thương này như là điện quang lóe lên mà qua, hướng về hung thú đầu lâu đâm xuống. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyết quang văng khắp nơi, nương theo lấy hung thú tiếng gào thét, cái này hung thú đầu lâu bị Lục Minh đâm thủng, đinh ở trên mặt đất, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó bộc phát ra kịch liệt vui mừng tiếng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chiêu, đánh chết một đầu đồng cấp hung thú, tốc độ như điện quang hỏa thạch, thật kinh người chiến lực, một chiêu đánh giết một đầu đồng cấp hổ lân thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khó trách như thế tuổi trẻ, liền đạt đến đại thánh đại thành, hẳn là ngoại giới thiên kiêu nhân vật, ngoại giới người, rốt cục xuất hiện một cái ra dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, có hoang tộc cường giả tiến vào giữa sân, sẽ bị đánh giết hổ lân thú thi thể kéo đi, người là lựa chọn tiếp tục chiến. Vẫn là lựa chọn nghỉ ngơi, ngày khác tái chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái khôi ngô tráng hán, gánh vác chiến phủ, đứng ở không trung, nhìn về phía Lục Minh, tái chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không chút do dự trả lời, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khôi ngô tráng hán gật đầu, đạp không rời đi. Không lâu, một đạo thân ảnh, từ một phiến đại môn dậm chân mà ra, đi vào tù đấu trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, hất lên một khối da thú. Ở trần, lộ ra rắn chắc như khối thép đồng dạng cơ bắp. Đây là một cái hoang tộc cường giả, tu vi cũng là đại thánh đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng. Vừa bước vào giữa sân, trong tay liền xuất hiện một cây to lớn lang nha bổng, cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh vừa mới một chiêu đánh chết một đầu đồng cấp hổ lân thú, chiến lực tuyệt đối kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, Lục Minh trực tiếp dậm chân mà ra, xông về người này, trong tay thánh lực ngưng tụ ra một cây trường thương, hóa thành ngàn mét dài, hướng về người này quất tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoang tộc đại hán giống to một tiếng, bắp thịt cả người nâng lên, cường đại lực lượng tràn vào lang nha bổng bên trong, cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng trường thương rút qua, người này kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, một mực bay ra mấy ngàn mét. Mới ngừng lại, miệng lớn thổ huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì, người này đã chết, người bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đạm mạc mở miệng, sau đó nhìn về phía không trung, thanh âm truyền ra, kế tiếp. Toàn trường xôn xao, lại là một chiêu đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, tốt. Ở không trung, truyền ra một đạo thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó người kia rút đi. Lại có một cái hoang tộc cường giả đi ra. Nhưng cùng trước đó một dạng. Đồng dạng bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.